Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 575, chương 87. Thật lớn mật, Hằng Nga chọn rể ở Thanh Thúy lâu khí thế ngất trời tiến hành. Già La ở bên ngoài trăm dặm trên không nhìn thấy. Tâm tình rất nguy, người đàn ông kia là nơi nào đến? Hắn nhìn giữa đám người Trấn Nguyên Đại Tiên. Như vậy tài năng xuất chúng nam tử. Trước hắn vì sao xưa nay chưa từng nghe nói. Ta đến nghĩ một biện pháp. Không thể để cho thần nữ nhìn thấy hắn. Già La khởi động suy nghĩ. Bỗng nhiên linh cơ hơi động. Có, hắn có chủ ý. Vô thanh vô tức biến mất rồi. Thanh Thúy lâu phía trước. Tham gia chọn rể nam tử xếp thành hàng dài. Trấn Nguyên Đại Tiên nhìn phía trước xếp hàng nam tử càng ngày càng ít. Trong lòng không khỏi nghi hoặc. Cái kia Già La làm sao còn chưa động thủ. Lại không động thủ lời nói. Hắn nên thông qua sàng lọc. Tiến vào Thanh Thúy lâu rồi. Lần này chọn rể cùng trước đây chọn rể không giống. Thanh Thúy lâu bốn phía xếp đầy thủ vệ. Nếu là Già La hiện tại không động thủ. Chờ Trấn Nguyên Đại Tiên đi vào Thanh Thúy lâu. Động thủ thì càng khó khăn. Lẽ nào mưu kế của chúng ta bị hắn nhìn thấu rồi. Chính đáng Trấn Nguyên Đại Tiên bắt đầu nghĩ như vậy thời điểm. Một vị diễm lệ thiếu phụ ôm hài tử hướng hắn đi tới. Hả? Trấn Nguyên Đại Tiên nghi hoặc nhìn lại. Thiếu phụ này vì sao một mặt lửa giận nhìn hắn. Người cái thiên sát phụ tâm hắn. Thiếu phụ vừa mới đến gần. Liền đối với Trấn Nguyên Đại Tiên mắng nổi lên phụ tâm hắn. Nàng vừa mở miệng. Trấn Nguyên Đại Tiên lập tức liền rõ ràng. Càng có như thế thô thủ pháp. Trong lòng hắn nghĩ. Nhìn thiếu phụ đối với hắn chửi mắng một trận. Thiếu phụ nói hắn bỏ vợ bỏ con. Đến đây lừa gạt thân. Mọi người xung quanh vừa nghe. Nhấc lên sóng lớn mênh mông. Dồn dập đi ra chỉ trích hắn. Trấn Nguyên Đại Tiên xem thường. Hắn biết thiếu phụ nhất định là Già La sắp xếp mà đến. Muốn đánh vỡ hắn chọn rể. Đáng tiếc Già La dự liệu sai rồi. Làm như vậy đối với hắn vô hiệu. Người nếu nói ngươi là thê tử ta. Trấn Nguyên Đại Tiên chờ thiếu phụ nói xong. Mới mở miệng hỏi. Vậy ngươi nói một chút. Ta trên cánh tay có mấy viên nốt ruồi. Thiếu phụ một hồi liền sửng sốt rồi. Thật giống là một viên. Không. Chấm ngoặc kép. Nàng phản ứng lại. Một viên đều không có. Trấn Nguyên Đại Tiên lắc đầu. Vén tay áo lên. Lộ ra cánh tay. Ta có ba viên. Mọi người vừa nhìn. Nơi đó quả thực có ba nốt ruồi đen. Những kia đang ở nhục mạ Trấn Nguyên Đại Tiên người nhất thời câm hòa. Cũng không tiếp tục nói cái gì rồi. Rất rõ ràng. Tên này thiếu phụ do đó ý đến gây sự. Ngươi trở về đi thôi. Trấn Nguyên Đại Tiên thả xuống tay áo. Nói rằng, ngươi bực này diêm rúa lòe loẹt. Làm sao vào được mắt của ta? Thiếu phụ biểu tình cứng đờ. Chỉ có thể lui ra rồi. Thanh Thúy lâu đồng nữ thấy cảnh này. Không nhịn được nói rằng. Đại Tiên phản ứng thật nhanh. Tôn Ngộ không gật đầu. Trấn Nguyên Đại Tiên cho thiếu phụ đặt một cái bẫy. Bất luận nàng trả lời cái gì. Đối với có thể tùy tiện biến hóa Trấn Nguyên Đại Tiên tới nói. Đều không phải chính xác đáp án. Già La muốn dùng một phàm nhân để hãm hại một vị tiên nhân. Thực sự quá ngây thơ rồi. Tôn Ngộ không nhìn cái kia rời đi thiếu phụ. Phân ra một đạo hóa thân. Nói rằng, ngươi đuổi theo một hồi người phụ nữ kia. Đúng, hóa thân ẩn giấu thân hình đuổi tới. Tuy rằng thông qua thiếu phụ phát hiện Già La hy vọng không lớn. Nhưng Tôn Ngộ không hay là muốn làm một hồi. Hóa thân sau khi rời đi, Tôn Ngộ không ánh mắt chuyển hướng trong đám người một người đàn ông. Chủ nhân, người cũng phát hiện nam nhân kỳ quái kia rồi. Đồng nữ nói rằng, hắn là người nào? Thần nữ đệ tử, Tôn Ngộ không thản nhiên nói. Có thể là đến giám thị. Thần nữ đối với lần này chọn rể hiển nhiên so với trước đây càng để ý. Nhưng chỉ cần nàng không phá hỏng Tôn Ngộ không kế hoạch. Tôn Ngộ không cũng không quá để ý. Một đoạn nhạc đệm qua đi. Trấn Nguyên Đại Tiên đứng ở Thanh Thúy lâu trước. Tiếp thu biến thành hình người thiên cẩu sàng lọc. Tiên sinh đại tài. Vào đi thôi. Thiên cẩu mặc dù đối với Trấn Nguyên Đại Tiên khó chịu. Nhưng vẫn là cho hắn cho đi rồi. Trấn Nguyên Đại Tiên ở mọi người ánh mắt ngưỡng mộ bên trong đi vào Thanh Thúy Lâu. Đi vào Thanh Thúy Lâu, Trấn Nguyên Đại Tiên hướng về bốn mặt nhìn một chút, chọn một cái không ai bàn, một mình bắt đầu chờ đợi. Phía dưới sẽ dùng thủ đoạn gì đây? Trấn Nguyên Đại Tiên nghĩ già la sự tình, hắn khó được làm một lần mồi nhử. Đối phương không nhiều dùng điểm thủ đoạn liền vô vị rồi. Lại đợi nửa ngày, chính đáng Trấn Nguyên Đại Tiên hơi không kiên nhẫn thời điểm. Bên ngoài truyền đến ầm ĩ thanh âm huyên náo. Bệ hạ muốn chúng ta bắt cầm hiềm phạm, nhanh thả chúng ta đi vào. Chúng ta vô ý mạo phạm Hằng Nga tiểu thư, bắt được hiềm phạm liền đi. Trấn Nguyên Đại Tiên nghe xong một lúc, hóa ra là quốc vương phái ra quan sai muốn tiến Thanh Thúy Lâu bắt lấy hiềm phạm. Kia hiềm phạm hơn nửa chính là hắn rồi. Trấn Nguyên Đại Tiên nhấp ngụm trà. Này quốc vương hạ lệnh, sự tình liền không nhỏ rồi. Hắn có phải là nên sử dụng cái phép che mắt, để những quan sai này không tìm được. Ý nghĩ mới vừa né qua, liền bị hắn bỏ đi rồi. Hắn đường đường một cái địa tiên chi tổ, làm sao có thể thoái nhượng. Hiền đệ, để bọn họ đi vào. Trấn Nguyên Đại Tiên truyền âm nói. Ta liền ngồi ở chỗ này, nhìn bọn họ làm sao bắt ta. Truyền âm không lâu, Thanh Thúy Lâu cửa lớn liền bị mở ra rồi. Một đám quan sai đi vào, hiềm phạm ở đó. Quan sai nhóm liếc mắt liền thấy Trấn Nguyên Đại Tiên, hướng về hắn đi đến. Trấn Nguyên Đại Tiên trấn định uống trà. Quan sai nhóm rất kỳ quái hắn vì sao không phản ứng, nhưng vẫn là vây lại, muốn đem hắn nắm lên đến. Kỳ quái sự tình phát sinh bọn họ bắt được nửa ngày, Trấn Nguyên Đại Tiên vẫn không nhúc nhích ngồi ở chỗ đó. Người này sẽ đạo thuật. Quan sai nhóm giật này cả mình, trở về bẩm báo bệ hạ. Bọn họ chạy ra ngoài. Không lâu sau đó, lại có một ít đạo sĩ đi vào Thanh Thúy Lâu, muốn đem Trấn Nguyên Đại Tiên mang đi. Trấn Nguyên Đại Tiên tùy ý bọn họ triển khai các loại thủ đoạn bắt lấy chính mình. Thân thể vẫn không nhúc nhích. Các đạo sĩ liếc mắt nhìn nhau, đều có chút ngơ ngác. Người này không phải kẻ đầu đường xó chợ, nhất định phải nói cho bệ hạ. Chính khi bọn họ nghĩ như vậy thời điểm, Trấn Nguyên Đại Tiên mở miệng rồi. Báo cho các ngươi bệ hạ, ta đến chọn rể, chỉ cần không trêu chọc ta, ta liền không đi trêu chọc hắn. Hắn cười nhạt hai tiếng, nếu là phá hoại Hằng Nga tiểu thư chọn rể biết, ta liền đi vương cung một chuyến. Các đạo sĩ nghe ra trong miệng hắn lời nói, sợ đến đầy mặt đại hãn, vội vã xin cáo lui. Lại sau, bắt lấy hiềm phạm chuyện này tựa hồ vô tật mà kết thúc. Không có người tới quấy rầy Trấn Nguyên Đại Tiên rồi. Trấn Nguyên Đại Tiên thành công thông qua sàng lọc, chúng cử cuối cùng ba tên. Già la kia muốn ngồi không yên rồi. Trấn Nguyên Đại Tiên nghĩ, chờ đến buổi tối, thông qua sàng lọc ba nam tử đều lưu tại Thanh Thúy Lâu, bị tầng tầng bảo vệ. Có lần trước giáo huấn, Hằng Nga mời chào đại lượng đạo sĩ bảo vệ tương lai vị hôn phu. An toàn không lo chỉ ít mặt ngoài như vậy. Lúc đêm khuya, các đạo sĩ còn đang bảo vệ Thanh Thúy Lâu. Bỗng nhiên một luồng quái phong thổi qua. Thổi đến rất nhiều người đều nhắm hai mắt lại. Đây là từ đâu tới gió? Kém chút thổi mù con mắt của ta. Các đạo sĩ phản ứng lại, dồn dập mắng to. Một ít đạo sĩ sau đó đi vào Thanh Thúy Lâu kiểm tra có hay không dị thường, cũng không phát hiện cái gì. Trấn Nguyên Đại Tiên cũng bị đánh thức hỏi dò một phen. Đợi đến đạo sĩ đi rồi, hắn mới trở lại giường chiếu, chuẩn bị nằm xuống nghỉ ngơi. Bỗng nhiên một luồng xa lạ khí tức xuất hiện tại sau lưng. Ai? Trấn Nguyên Đại Tiên xoay người, phát hiện một nam tử đứng ở nơi đó. Ngươi là ai? Trấn Nguyên Đại Tiên xác nhận nói, ta là ai không trọng yếu. Nam tử kia cười nói, người một cái tiểu đạo sĩ, thực sự là thật là to gan, còn muốn chấm mút thần nữ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.